một tiểu yêu nữ, bốn tên sói lớn. Chương 9, hóa thân thành yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Cua Qua Ái Vũ. Đọc chương mới nhất tại Wattpad của Qua Cua 123. Bất thình lình nghe được thanh âm của Thu Tiểu Quân, cả ba người Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Thiếu Đình đang ngồi trên lô khách quý đều quay đầu nhìn qua. Nhìn đến khuôn mặt kia của cô, cả ba đều kinh ngạc, nhưng mà biểu tình của mỗi người đều không giống nhau cho lắm. Là nữ nhân đáng chết kia, Mạc Hoa Khôi nhớ tới cô gái lúc ban ngày đã sử dụng thang máy của hắn, còn đem hắn vẽ thành một cục xít bốc khói, trừ bỏ sự kinh ngạc ra còn có vẻ vui sướng hả hê khi người gặp nạn. Nữ nhân chết tiệt, cô chọc phải mối họa lớn như vậy, đêm nay chết là cái chắc. Âu Dương Kiện Vũ bình thường nho nhã cũng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có sự tán thưởng nhẹ nhẹ. Mạc Thiếu Đình sau khi ngạc nhiên thì đôi mày ẩn ẩn trao lại, tựa hồ như đang nghi hoặc thứ gì đó. Người đẹp, em can đảm đấy, không sợ chết à? Cao Bác Đạt nhìn về phía Thu Tiểu Quân, thấy cô trời mỹ mạo, trong lòng liền nổi lên tia sắc dục. Thần sắc cô bình tĩnh, xen lẫn chút đau lòng cho Lâm An An, thanh âm trầm thấp. Thả hắn ra, ha ha, Cao Bác Đạt cười rộ lên, em kêu anh thả thì anh phải thả hắn sao, như vậy mặt mũi của anh để đâu? Ha ha, cô cho rằng cô là nữ nhân của tôi ư? Cô không nói, khuôn mặt xinh đẹp gợi cảm không có biểu tình gì. Cao Bác Đạt hút một ngụm xì gà, sau đó đứng lên, nhìn khuôn mặt bị đánh sưng của Lâm An An, rồi bước đến trước mặt cô, đem đống khói thuốc trong miệng phun vào trên mặt cô, chào phúng hỏi. Cô quan tâm tên này nhỉ? Tên nam nhân giới tính không rõ ràng này, chẳng lẽ là bạn trai cô? Trừ bỏ mùi hương sặc mũi kia còn có chút cay cay, đôi mắt trên mặt cô tỏ vẻ khó chịu. Tiên sinh, cậu ta cũng chỉ là một người mua vui trong quán bar này thôi, khi hắn nhảy trên sân khấu, cũng chưa trêu chọc gì đến ngài, há tất gì phải làm khó cậu ta. Chấm, tôi đây chính là thấy hắn ta chướng mắt thì đánh hắn thôi. Cao Bác Đạt phản bác nói, cô càng cầu xin hắn tha cho Lâm An An, thì hắn càng muốn đánh tên nam nhân kia, quay đầu lại, ra lệnh cho tên mỏ chuột tai khỉ kia. Tiếp tục đánh, không có tao cho phép, không được dừng tay. Dạ, đại ca, việc đánh người này, Hầu Tam rất thích. Hắn cứ thế vung tay lên mà tát mạnh vào mặt Lâm An An. Lâm An An đau đến chảy cả nước mắt, nhưng dù có tránh né cỡ nào cũng không thoát khỏi, đôi mắt trong sáng lúc trước giờ chỉ còn lại tuyệt vọng. Thằng nhóc con này, cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. Trên thế giới này, luôn có những người ngang ngược vô lý thích khi dễ những người yếu thế, thật giống như những thứ cặn bã, dơ bẩn làm ô nhiễm thế giới tốt đẹp này. Quan sát xong, cô cũng không muốn quản nhiều, cô nhìn ra được những tên nam nhân cao lớn cường tráng phía sau Cao Bác Đạt cũng không phải loại dễ chọc, nếu chọc tới chính mình có lẽ sẽ phải rước một đống phiền toái lớn. Nhưng mà nghĩ đến tên nhóc con Lâm An An này đã giúp đỡ mình quét dọn mảnh vỡ chai bia, còn rộng rãi nói chuyện cùng mình, nghĩ lại có chút không đành lòng, những việc này như muốn nhắc nhở cô, việc này có liên quan tới cô. Tiên sinh, ngài đây là đang ghen ghét hắn vì hắn đẹp hơn ngài nên ngài mới công khai khi dễ hắn sao? Cô cười một tiếng, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lâm An An, lại nhìn qua Cao Bác Đạt, ngữ khí bình thản mà hỏi. Cô nói cái gì? Nghe được lời này, cơ bắp trên toàn bộ khuôn mặt hắn co rút. Nghe đây, tuy tôi không đánh nữ nhân, nhưng đàn em của tôi thì không phong độ như vậy đâu, nếu không muốn chết thì cút xa một tí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài muốn tôi cút xa một chút cũng được, với điều kiện phải thả hắn ra. Cô vừa nhìn Lâm An An, vừa không lui bước mà đáp trả. Sắc mặt Cao Bác Đạt tối sầm lại, được, cô dám co kè mặc cả với tôi cơ đấy. Nói xong, hắn giơ tay lên, đem nửa điếu xì gà vứt xuống trên mặt đất, ngay sau đó bước nhanh đến trước mặt Lâm An An, một chân đem hắn đạp ngã xuống, chân còn lại hung hăng dẫm lên ngực hắn, quay đầu nhìn sân khấu, rồi nhìn cô tà ác nói. Nếu như bây giờ cô dám lên sân khấu múa thoát y, nhảy thật xinh đẹp vào tôi và các huynh đệ ở đây cùng thưởng thức, tôi liền buông tha cho tên đồng tính này. Múa thoát y thưởng thức. Nghe vậy, đôi mày cô nhăn lại, nhìn những chàng trai cô gái xung quanh, chậm rãi quay đầu, có chút phức tạp nhìn về phía ba nam nhân ngồi trên ghế cao. Ba người này, cô đều quen biết, một là Âu Dương Tổng Tài mà cô yêu, một là Mạc Hoa Khôi cô muốn câu dẫn, mà người còn lại chính là học trưởng mà. Bạch Trục Nguyệt, kia yêu thích, Mạc Thiếu Đình, vào cái ngày tai nạn giao thông đó xảy ra cô ấy đã thổ lộ với Mạc Thiếu Đình nhưng lại bị hắn cự tuyệt, thế nên. Bạch Trục Nguyệt, đã uống rất nhiều rượu để giải tỏa nỗi lòng thất tình. Việc đã đến nước này, Lâm An An, nhất định cô phải cứu. Bỏ lơ qua ba nam nhân kia, thu hồi tầm mắt, mặt không biểu tình mà đồng ý. Được, nói xong, lạnh lùng mà xoay người bước lên sàn nhảy. Lâm An An cả người khó chịu, khoảnh khắc mà cô đáp ứng ra mặt giúp hắn, nước mắt hắn chảy xuống càng thêm mãnh liệt bi thương, cố gắng quay đầu, hét to lên với bóng dáng của cô. Trục Nguyệt, đừng làm như vậy, em không cần chị cứu. Trục Nguyệt, Bạch Trục Nguyệt, chị có nghe hay không? Hu hu, chúng ta chỉ mới quen biết nhau mà thôi, em không đáng để chị cứu. Cô ngoảnh mặt làm ngơ, bước đến giữa sân khấu, hướng về ban nhạc búng tay một cái. Âm nhạc, nếu là Thu Tiểu Quân, cô sẽ chẳng biết cái gì là nhảy, chỉ là biết chút ít quyền đạo và thái quyền mà thôi. Nhưng nếu là Bạch Trục Nguyệt thì vũ điệu tango, vô rumba, thậm chí múa cột, tất cả đều là gió thoảng mây bay mà thôi. Văn bản gốc để là, đầu gấu vũ tang ba vũ, điệu tang, cô cốt tiêu, cua không hiểu lắm nên dịch tạm thành những điệu nhảy như trên. Ai biết thì giúp cua nhé hu hu, trong đầu có ký ức của Bạch Trục Nguyệt, lúc này bắt đầu cũng không có gì khí. Âm nhạc vang lên, bắt đầu dựa theo tiết tấu nhạc mà đong đưa vòng eo, sau đó bắt đầu khởi động các động tác có độ khó cao, khi thì chớp chớp mắt, đứng ở trên cao tỏa ra thần sắc mị hoặc với cao bác đạt là những nam nhân phía sau. Wow, thật gợi cảm nha, thật đúng là vưu vật, hảo mỹ nhân, là tiểu yêu tinh nha. Nhìn vũ điệu của cô, nhiều nam nữ vây xem phía bên dưới không nhịn được mà cảm thán, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm từng đường đi nước bước của cô. Cởi cởi cởi, cởi cởi cởi quần áo ra đi. Mười mấy tên tay sai đứng phía sau cao bác đạt hưng phấn cực kỳ, cái miệng không ngừng hét lớn, bọn họ thật muốn nhìn đến hình ảnh đó. Cao bác đạt vẫn cứ cao cao tại thượng mà ngồi trên ghế sofa. Hắn cũng là nam nhân bình thường, lúc này cũng bị hấp dẫn bởi dáng mua của Thu Tiểu Quân, hút vào một hơi xì gà, ánh mắt hắn không thể nào rời khỏi con yêu tinh trên sàn nhảy. Thu Tiểu Quân tựa hồ như đã hóa thành yêu hồ chân chính, nhìn đến những tên thủ hạ dẫm đạp lên Lâm An An, môi đỏ như lửa cháy hơi nâng lên, hai tay nhấc lên vừa quyến rũ vừa vũ mị mà cởi bỏ đi bộ sát bó sát trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay nhẹ một vòng, đứng tựa vào cây cột duy nhất trên sân khấu, hai tay vòng ra phía sau, cởi bỏ chiếc khóa vướng víu, động tác yêu nhã mà bắt lấy áo ngực màu đen bí ẩn, ngay lúc nam nhân đang kịch liệt hoan hô, cô không chút nào do dự mà đem quần lót cũng cởi xuống, để nó tùy ý rơi xuống cùng với nội y, trong khoảnh khắc đó, toàn hội trường náo động. Cô, hoàn toàn thoát y, hóa thân thành yêu tinh. Nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thời điểm cô hăng say múa thoát u, ba nam nhân trên ghế thượng đều nhìn đến ngây người. Khi nàng cởi bỏ nội y cùng quần lót, thân thể bọn họ liền phản ứng theo bản năng, đều có chút gì đó trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Editor Cua Cua, Ái Vũ, đọc chương mới nhất tại Wattpad của Cua Cua 123. Cách chương.